Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chứa một chút buồn thương hiện rõ trên khuôn mặt của người vợ hiền lành, làm cho anh càng thấy thương vợ con mình nhiều hơn. Đã gần 10 năm vợ chồng chung sống trong cảnh nghèo khó, thức khuya dậy sớm cùng chồng mà chị chẳng có lấy một lời than trách. Con Lũng năm nay đã gần 6 tuổi mà người nhỏ xíu ốm nhom, bởi không đủ ăn lấy đâu ra chất dinh dưỡng mà lớn được. Anh Minh đưa tay lên nựng con rồi nói: Lúa mình năm nào cũng bị chuột bọ cắn, đến vụ gặt chỉ còn một vài bao thôi. Anh tính 11 bán đàn dịch, sẽ lên nhà ông Tư mua ít bao lúa về để dành. Nếu mà còn chưa chút định, anh mua cho em với con vài bộ đồ mới. Lũng à, con có chịu không con? Dạ con chịu, quan hô cha. Chị thấy mỉm cười bẽn lẽn, chưa kịp nói gì thì bỗng dưng phía dưới sông có ai đó cất tiếng kêu cứu thất thanh. Cứu, có ai không? Cứu với. Anh Minh và chị Thi bỏ dở bữa cơm còn đang ăn, chạy xuống mé sông xem coi có việc gì mà ai kêu réo ôm sòm như vậy. Thì thấy một chiếc ghe lớn đang trôi tấp vô trong bờ. Anh Minh lên tiếng hỏi to: Ai đó? Có chuyện gì anh ơi? Anh Minh vội lao xuống mé xuồng, nắm lấy cái dây ghe cột vào gốc dừa trước cửa cạnh cái ụ xuồng nhà mình. Thì dưới mui ghe chui ra một người đàn ông cũng trạc với tuổi anh Minh, tóc cao gọn gàng, gương mặt sáng láng, tướng tốt, trong người ngay thẳng. Vừa nhìn đã bắt được cảm tình với người đối diện xung quanh. Thế nhưng con Lũng đang đứng bên cạnh, bỗng dưng nó khóc ré lên, úp mặt nó vào người chị Thi. Chị Thi mỉm cười bẽn lẽn, chưa kịp nói gì thì bỗng phía dưới sông có ai đó cất lên tiếng kêu cứu thất thanh. Có ai không? Cứu với. Anh Minh và chị Thi bỏ dở bữa cơm còn đang ăn, chạy xuống mé sông xem coi có việc gì mà người ta kêu réo ôm sòm như vậy. Thì thấy có một chiếc ghe lớn đang trôi tóc vô bờ. Anh Minh lên tiếng hỏi to: Ê, ai đó? Có chuyện gì anh ơi? Anh Minh vội lao xuống dưới mé, nắm lấy cái dây ghe cột vào gốc dừa trước cửa cạnh cái ụ xuồng nhà mình. Từ dưới ghe chui ra một người đàn ông cũng trạc tuổi anh Minh, tóc cao gọn gàng, gương mặt sáng loáng, tướng tốt, trong người ngay thẳng. Vừa nhìn vào đã bắt được cảm tình với người đối diện xung quanh. Thế nhưng con Lũng đang đứng cạnh bên, bỗng dưng nó khóc ré lên, úp cái mặt của nó vào người chị Thi. Người xấu mẹ ơi. Đến đi con. Chắc tại thấy tôi lạ cho nên nó sợ đó chị. Tôi tên là Hai Thao, vợ chồng tôi dân buôn bán tập quá trên sông, bị cướp rồi ghe trôi tới đây, vợ tôi nó bị trúng gió, mong anh chị giúp giùm cho. Anh Minh đưa mắt nhìn xuống ghe, lúc này trời đã sập tối, tuy lờ mờ nhưng anh vẫn nhìn rõ mặt. Người phụ nữ đang nằm dưới ghe bất động, mặt mày xanh xao, da dẻ tái mét. Anh Minh phụ với anh Thao dìu vợ lên trên nhà, cho gọi cô Mười qua giúp. Cô Mười là một người hàng xóm ở gần nhà anh Nhất, đi độ dài chục thước là tới. Sau một hồi thoa dầu cạo gió, lau mặt mày, thì vợ của anh Thao dần dần tỉnh lại. Chị ấy có sao không cô Mười? Tao thấy nó xỉu gì đói chứ có sao đâu. Nè, bộ mấy bữa nay vợ chồng bay không có ăn cái gì phải không? Cô Mười trả lời chị Thi xong thì quay qua hỏi Thao. Thao có vẻ ngần ngại, đưa tay lên gãi gãi đầu rồi cười nói: Dạ mấy bữa nay vợ chồng con không có gì trong bụng hết, chỉ uống nước cầm hơi thôi cô à. Tiền bạc bị mấy người Campuchia lừa lấy hết ráo rồi. Ê trời ơi, mấy ngày rồi chưa có ăn hả? Nè Thi, mày coi nhà còn gì á, dọn cho vợ chồng nó ăn đi con. Nghe anh Thao nói đã mấy ngày không ăn gì, cho nên Thi mới mời vợ chồng anh qua ăn mâm cơm lúc nãy còn đang ăn dở. Cầm cái chén lên, vợ chồng Thao ăn lấy ăn để, nuốt ừng ực. Anh Minh nghe nói đến Campuchia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net